tình yêu như cánh hoa tươi hương mùa xuân, tình yêu như gió vi vu trong chiều đông, tình yêu như lá bay bay trong mùa thu, tình yêu như gió ta.